Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 682. Chương 686. Mì ăn liền người phát ngôn. Mì ăn liền lửa. Hoàn toàn lửa. Một trận cúp thế giới. Để Lâm sư phụ mì ăn liền. Hoàn toàn lửa lượt toàn cầu. Thời gian một tuần. Toàn cầu đại đa số quốc gia đều đã trải hàng đúng chỗ. Thời gian nửa tháng. Mì ăn liền ngày đồng đều tiêu thụ vượt qua 100 triệu bao. Đây là một cái khái niệm gì? Một cái hoàn toàn mới nhãn hiệu. Tại toàn cầu phạm vi bên trong tiêu thụ. Nửa tháng liền có thể phá ức. Cái này lúc trước là hoàn toàn khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, đây là Lâm sư phụ mì ăn liền sản lượng không có hoàn toàn đuổi theo. Bằng không, là có bao nhiêu liền có thể bán bao nhiêu. Nhất là tại Mỹ nước trong ngục giam. Đến từ Hoa Hạ Mỹ vị mì ăn liền. Đã thay thế trước đó thuốc lá chở đồng tiền mạnh. Trở thành ngục giam ở trong được hoan nghênh nhất đồng giá tiền tệ. Có một tên đến từ Mỹ quốc các lục địa ngục giam danh ngôn. Đó chính là ai nắm giữ mì ăn liền nhập hàng nơi phát ra. Người đó là ngục giam lão đại. Một bao chưa khai phong mì ăn liền. Trong tù, thậm chí có thể đổi được một trận hoa cúc duyên phận. Trong đó tư vị, tự nhiên là tuyệt không thể tả. Mà lần này, mặc kệ là tại Mỹ nước mở tiệm sách lược, vẫn là cúp thế giới bên trên miễn phí đánh quảng cáo ý nghĩ. Tất cả đều đến từ Lâm Diệp trước đó thu phục cái kia quảng cáo kỳ tài Quảng Thiên Vũ. Kinh thành, Lâm thị tập đoàn cao ốc, hiện tại nơi này, đã trở thành các quốc gia nhập khẩu mậu dịch đám thương gia lui tới nhất tấp nập khu buôn bán. Bởi vì mì ăn liền ở thế giới các quốc gia bán chạy. Quốc dân cung không đủ cầu, đến mức sinh ra không ít mì ăn liền chợ đen. Một bao bản số lượng có hạn hương vị mì ăn liền. Chỉ sợ ở nước ngoài có thể bán ra giá trên trời tới. Rất nhiều các đặc biệt đám thổ hào. Vì tập hợp đủ tất cả khẩu vị mì ăn liền. Thậm chí đối một ít bản số lượng có hạn mì ăn liền mở ra giá trên trời tới. Càng thêm khiến toàn thế giới nhân dân vừa yêu vừa hận chính là. Lâm sư phụ mì ăn liền thế mà khai phát một cái mì tôm sống tới. Mỗi một chịu trách nhiệm cho đến khi xong giòn mặt bên trong. Còn có ma pháp thần kỳ táp. Loại ma pháp này táp. Có thật nhiều series. Hoa Hạ thủy hử 108 tướng. Hy Lạp chúng thần. Mỹ quốc siêu cấp anh hùng. Đủ loại tấm thẻ. Tinh mỹ vô cùng. Còn mang theo mì tôm sống nồng đậm mùi thơm. Đây quả thực là một trận toàn dân thu thập buổi lễ long trọng a. Thậm chí, có chút đảo quốc trạch nam nhóm. Còn thả ra truyền thuyết đến. Nghe nói tập hợp đủ tất cả phẩm loại mì ăn liền siêu cấp các pháp thuật. Liền có thể triệu hồi ra thần long đến đâu. Dạng này lời đồn, thậm chí trực tiếp liền truyền đến Hoa Hạ Lâm thị tập đoàn tổng bộ tới. Tại một lần buổi họp báo bên trong, Phương Ngọc Tuyết làm CEO liền bị hỏi vấn đề này. Phương Tổng, xin hỏi một chút, đối với đảo quốc truyền tới, tập hợp đủ tất cả phẩm loại siêu cấp các pháp thuật. Liền có thể triệu hồi ra thần long cái này một truyền thuyết. Ngài thấy thế nào? Đương phóng viên hỏi như vậy Phương Ngọc Tuyết thời điểm. Nàng khẽ mỉm cười nói. Ta đương nhiên là dùng con mắt nhìn. Phương Tổng thật sự là hài hước a. Nhưng là, xin đừng nên né tránh vấn đề này được chứ. Ngài có phải không cũng cùng đại đa số người cảm thấy. Đây là một cái mỹ hảo lời đồn đâu. Không. Này làm sao có thể là lời đồn đâu. Ta cảm thấy, mọi người có thể thử nhìn một chút. Tập hợp đủ tất cả tấm thẻ. Hẳn là, có lẽ, khả năng, là có thần long sẽ xuất hiện. Nói xong lời này, Phương Ngọc Tuyết liền phi thường tiêu sái rời sân. Đi đến dưới đài, Phương Ngọc Tuyết cười đối Lâm Diệp nói. Lâm Diệp, người muốn ta như thế ứng đối cái kia lời đồn. Vạn nhất thật sự có người tập hợp đủ tấm thẻ về sau. Không có thần long làm sao bây giờ? Ai nói không có thần long xuất hiện? Mà lại, chúng ta tấm thẻ nguyên bộ là cần tập hợp đủ toàn thế giới các quốc gia thần thoại nhân vật. Hết thảy tính gộp lại đạt tới 10 vạn tấm. Cho dù là các đặc biệt những cái kia đám thổ hào. Ta nhìn, cũng đủ bọn hắn tập một đoạn thời gian. Đồng thời, quốc gia chúng ta Tây du lịch thẻ nhân vật ở trong Tôn Ngộ không? Chỉ có 2 tấm, Mỹ quốc siêu nhân, cũng chỉ có 10 cái mà thôi. Một chút nhân vật trọng yếu, chúng ta đều hạn lượng, có thể tập hợp đủ người, cực kỳ bé nhỏ, chấm ngoặc kép, rất vô sỉ. Lâm Diệp cùng Quảng Thiên Vũ thương lượng về sau, liền áp dụng như thế một cái tấm thẻ marketing hình thức. Lợi dụng tinh mỹ hạn lượng tấm thẻ, trực tiếp dẫn phát toàn thế giới ăn mì tôm sống triều dâng. Mì ăn liền cùng mì tôm sống, đã trở thành thế kỷ 21 dẫn dắt toàn bộ thế giới thực phẩm trào lưu trọng yếu nhất tạo thành bộ phận, mà theo Lâm sư phụ mì ăn liền càng ngày càng nóng nảy. Có một vấn đề nhất định phải nâng lên chương trình hội nghị tới. Liên quan tới Lâm sư phụ mì ăn liền người phát ngôn vấn đề. Cho đến nay, Lâm sư phụ mì ăn liền tiền quảng cáo dùng một mực phi thường thấp. Bởi vì có Quảng Thiên Vũ tên thiên tài này quảng cáo bày ra tại rất nhiều xảo diệu lại truyền bá rất rộng quảng cáo, đều là từ hắn ở sau lưng thao bàn. Bất quá, bất kỳ một cái nào nhãn hiệu, dù là bán được cho dù tốt, đều thiếu không đồng nhất tên có thể đảm đương nhãn hiệu hình tượng người phát ngôn. Cho nên, tại buổi họp báo về sau, Lâm Diệp đem nhiệm vụ này cũng yên tâm giao cho Quảng Thiên Vũ. Dù sao, loại chuyện nhỏ nhặt này, hắn hiện tại là căn bản bất quá hỏi. Quyền lực chuyển xuống, Quảng Thiên Vũ cũng là một cái tương đương có năng lực cùng trách nhiệm thủ hạ. Lại nói, tại Quảng Thiên Vũ phía trên, còn có Phương Ngọc Tiết cái này tín nhiệm nhất CEO tại đem khống. Cho nên trên cơ bản là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Quảng Thiên Vũ cũng phi thường phụ trách. Hắn chính mình là làm thâm niên quảng cáo bày kế. Đương nhiên biết một cái tốt người phát ngôn, đối với nhãn hiệu tăng lên lớn đến bao nhiêu. Cho nên, trên cơ bản là Lâm Diệp an bài xuống trước tiên. Trở lại văn phòng, hắn liền đem Lâm sư phụ mì ăn liền muốn tìm người phát ngôn tin tức thả ra cho những cái kia nhận biết minh tinh nghệ nhân quản lý công ty. Lần này, trong nước ngành giải trí coi như một chút nổ, mì ăn liền có bao nhiêu lửa. Chỉ sợ hiện tại, trên địa cầu chỉ cần là cá nhân, đều biết mì ăn liền ăn ngon, đều biết mì ăn liền có tiền đều rất khó mua được. Mặc kệ là đỉnh cấp minh tinh nghệ nhân, vẫn là 18 tuyến tiểu minh tinh nhóm, trên cơ bản ngay đầu tiên đều thông qua các loại đường tắt biết được cái này bạo tạc tính chất tin tức. Kinh thành, tinh nghệ diễn nghệ công ty trách nhiệm hữu hạn. Đây là một cái chuyên môn chế tạo cùng đóng gói dân gian phái ca sĩ diễn nghệ công ty. Những năm gần đây, nâng đỏ không ít bên đường cùng quầy rượu ca sĩ. Bọn hắn đi đều là truyền thông đóng gói, cùng tranh thủ đồng tình chờ phương thức. Tăng thêm những này ca sĩ nhóm bản thân đều có một ít cố sự cùng thực lực. Rất dễ dàng tại mới truyền thông thời đại bạo lửa. Quy, Đinh Hương, người biết không? Hôm nay có cái siêu cấp bạo tạc tin tức tốt. Gần nhất phi thường lửa cái kia mì ăn liền. Giống như đang tìm người phát ngôn đâu. Nếu ai có thể trở thành mì ăn liền người phát ngôn, tuyệt đối có thể trong nháy mắt đưa thân đến trong nước một tuyến đỉnh cấp minh tinh hàng ngũ. Chấm ngoặc kép, tại tinh nghệ công ty phòng thu âm bên trong, một tên hoạt bát nhảy loạn nữ hài đang cùng một tên khác nữ hài hưng phấn nói đâu. Nói chuyện nữ hài gọi là Ruộng Hương, cùng Đinh Hương đồng dạng, là tinh nghệ công ty đào móc tới người mới ca sĩ. Vừa vặn hai người bọn họ danh tự bên trong đều có một cái Hương chữ. Liền để các nàng trở thành một cái thơm thơm công chúa tổ hợp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.